xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 89, góc truyện audio.com. Trợ lý hét lên thê thảm, dù cách màn hình điện thoại người xem cũng cảm thấy nóng rát. Vậy nếu bị dính thật thì đau bao nhiêu? Nhưng trợ lý chỉ run rẩy phủi phủi tay, để mặc cho Nhan Nghiên mắng nhiếc. Lúc Nhan Nghiên mắng người tiếng rất lớn, video hoàn toàn ghi lại rõ ràng. Có thể làm thì làm, không làm được thì thu dọn hành lý cút đi. Trợ lý nhỏ một câu cũng không dám phản bác, thân thể đơn bạc co rúm một bên, cúi đầu mặc cho Nhan Nghiên răn rẩy. Đờ mờ, cô không nhìn ra cô ấy đau đến run người sao? Cô còn mắng cô ấy đã làm chuyện gì thiên lý bất dung à? Ngay cả fan Nhan Nghiên xem xong video này cũng có chút sững sờ. Nhan Nghiên, bên trong, là như vậy sao? Có vài fan do dự, nhưng có vài fan vẫn sống chết muốn bảo vệ thần tượng nhà mình, đăng bình luận bào chữa. Ví như trợ lý đã làm sai gì đó, lại ví như có thể là Nhan Nghiên không thể uống cà phê đó, hơn nữa đây chỉ là một đoạn video ngắn, mọi người cũng không biết tiền căn hậu quả thế nào, có thể đã nhầm lẫn rồi. Lần này cư dân mạng rất tỉnh táo, mấy tin nóng gì gì đó còn có thể là giả nhưng đây là video, hình thật tiếng thật đều nằm trong đó hết, làm giả. Làm giả như thế nào? Chẳng lẽ người mắng trợ lý nhỏ trong video kia không phải Nhan Nghiên? Nói cái gì mà trợ lý làm sai thì có thể dùng nước sôi tạt lên người người ta. Đây là xã hội bình đẳng, dù là trợ lý cũng không phải muốn làm cái gì thì làm. Huống hồ, rõ ràng trong video bởi vì cà phê quá nóng nên Nhan Nghiên mới đem cà phê hất lên người trợ lý. Chỉ vì vậy mà hất nước nóng, trợ lý cũng chỉ là một cô gái trẻ, nếu trên tay bị sẹo thì làm sao? Nhan Nghiên thì cao quý còn trợ lý không phải người được cha sinh mẹ dưỡng. Còn nếu nói không cẩn thận hất lên, bộ không phát hiện Nhan Nghiên hất xong vẫn không nhúc nhích còn bình thản ngồi trên ghế răn dậy trợ lý à. Trước đây còn có người nói đường đường làm giáo bá, bây giờ không biết tin đó là thật hay không, nhưng hành động này của Nhan Nghiên quả thực chính là ác bá. Không cần các fan đường đường mở miệng, nhóm người qua đường đã ra tay. Mặt ngoài xinh đẹp gọn gàng biết bao nhiêu, bên trong lại dơ bẩn. Đóng ngoặc vuông, đờ mờ, trợ lý có bị phỏng hay không? Cô ta thật quá đáng. Đóng ngoặc vuông, dù cô cao quý thì trợ lý không phải người à? Đóng ngoặc vuông, tôi là người rất kiên nhẫn với phụ nữ, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn Nhan Nghiên cút ra khỏi giới giải trí. Đóng ngoặc vuông, tôi đúng là mù mạc vậy mà trước đây tôi còn nói chuyện thay cô ta, thật mẹ nó hối hận muốn chết. Đóng ngoặc vuông, tôi phục rồi, video đã rõ ràng như vậy, đám fan não tàn còn nó có người cố ý bịa đặt nhằm bôi đen thần tượng nhà họ. Thay vì đau lòng cho thần tượng thì đau lòng cho bản thân trước đi, lớn rồi đầu óc còn đần độn. Đóng ngoặc vuông, video quá chân thực, rất nhiều người bởi vì nhất thời không tiếp thu được mà biến thành anti-fan, lại có lẽ bởi vì sau bao ngày fan đường đường bị đè bẹp như vậy, rốt cuộc có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nên càng điên cuồng đáp trả. Những người có đầu óc đều có thể nhìn ra làn sóng tẩy chay đường đường mấy hôm trước từ đâu mà ra. Dám hại đường đường của chúng tôi à, mắng chết mi. Trước đây không phải nói đường đường cướp vai Nhan Nghiên sao, xem video đi, nghe cho kỹ vào. Là Nhan Nghiên nhà các người diễn quá dở, đạo diễn mới kêu đường đường diễn thử. Diễn dở còn không biết ngoan ngoãn im mồm, lại dám càn rỡ như vậy, bản thân chết thì thôi, còn kéo theo đường đường. Tại sao lại có người? Góc truyện audio.com, đáng sợ như vậy, còn vu khống đường đường của bọn họ là chị đại, thật nực cười. Bên Đái Na làm vài hành động nho nhỏ, tìm rất nhiều bạn học cao tam của Đường Đường, sau đó để bọn họ nói xem Đường Đường ở trường là người như thế nào. Đường Đường cô ấy rất thân thiện, không hề ra vẻ minh tinh. Mỗi ngày bọn tôi cùng nhau đi học cùng nhau ăn cơm, chưa bao giờ cô ấy làm kiêu. Trước đây có người nói Đường Đường là chị đại, tôi thật sự mắc cười muốn chết. Nếu Đường Đường làm chị đại thì sao có thể bị em gái và mẹ nuôi ức hiếp như vậy, khi vừa vào trường còn bị người ta ném bình nước. Trước đây tôi cũng không ưa cô ấy, nhưng học cùng cô ấy nửa năm, bây giờ thấy cô ấy rất dễ thương. Đường đường à, thật ra cô ấy không giống như lời đồn trên mạng. Học tập nghiêm túc, nói chuyện dễ mến, người không tiếp xúc gần gũi sẽ không biết cô ấy tốt thế nào đâu. Đường đường không phải chị đại, cô ấy là một kẻ trộm đó. Cô ấy trộm mất trái tim của tôi rồi. Những người phía trước đều rất đứng đắn, chỉ có người cuối cùng làm mọi người phụt cười. Bởi vì bạn học này là một nam sinh, hơn nữa còn rất đẹp trai. Khu bình luận ha ha ha, liên tục hỏi Weibo của tiểu soái ca này là gì, còn hỏi cậu chàng có xuất đạo không? Tiểu Lâm đưa video cho Đường Đường xem, Đường Đường nhìn Phong Thiên Dương nói cuối cùng, miệng cười vui vẻ không ngừng. Nửa năm không gặp cậu nhóc này, càng lớn càng đẹp trai. Video này có lẽ quay từ camera điện thoại nhưng vẫn vô cùng đẹp trai. Tin Đường Đường là chị Đại vốn là tin khống, không có bằng chứng. Hiện giờ có một nhóm bạn học của Đường Đường đứng ra làm chứng, tội danh chị Đại của Đường Đường trực tiếp được rửa sạch. Mà liên hệ với một loạt tin sốt dẻo gần đây nhất, trước là Đường Đường sau đến Nhan Nhiên, dù là người qua đường cũng chậm rãi nhận ra bên trong có mờ ám. Những tin tức bôi xấu Đường Đường mấy hôm trước nói không chừng do Nhan Nhiên làm ra. Đáng tiếc hiện giờ Đường Đường vẫn sạch sẽ, ngược lại Nhan Nhiên bị bóc phốt từ trong ra ngoài. Nhưng làm sao có thể tẩy trắng được, người đại diện Nhan Nhiên cũng bị Nhan Nhiên làm tức đến đau đầu. Ban đầu Nhan Nhiên thề son sắt bảo đảm với cô, đạo diễn Lâm muốn nâng Đường Đường, đưa cô ấy lên diễn vai chính, cũng chính Nhan Nhiên đảm bảo Đường Đường bắt nạt bạn học là thật, nhất định không sai. Được cô tin, cô đem tin tức tung ra ngoài. Bây giờ thì sao, mặt bị đánh cho sưng lên. Cái gì mà nâng Đường, thật ra là đạo diễn Lâm chướng mắt diễn xuất của cô thì có. Người đại diện nhịn không được hỏi Nhan Nhiên, diễn xuất của em làm sao vậy? Trước đây lúc quay Nhiếp Chính Vương, bên đoàn phim đã có người lén nói Nhan Nhiên diễn xuất tệ. Khi đó cô không để trong lòng, có điều hiện tại, đạo diễn Lâm nói thẳng diễn xuất của cô đã lùi lại, vậy có nghĩ là thật sự không ổn rồi. Nhan Nhiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhan Nhiên không muốn trả lời vấn đề này, trong lòng ẩn ẩn có chút hốt hoảng, bây giờ không phải là lúc nói mấy cái này. Đúng, bây giờ xác thật không nên nói mấy thứ này, nhưng cô không nói thì tôi giải quyết thế nào? Giải quyết như thế nào? Cô có năng lực thì cô đóng phim cho tốt đi, đừng để bị người ta quay video. Người đại diện hối hận vô cùng, thật ra lúc trước trợ lý kia của Nhan Nhiên có lén nói với cô tính tình Nhan Nhiên không tốt. Gocchuyenaudio.com, nhưng cô không để trong lòng. Ai biết bây giờ, người đại diện thật sự cảm thấy bản thân suối quẩy, lúc nhận Nhan Nhiên còn nghĩ đã nhặt được bảo vật. Kết quả thì sao, ngoại trừ phiền phức vẫn là phiền phức chưa ngừng lại một ngày nào. Trông cậy vào Nhan Nhiên là không có khả năng, người đại diện phải tự nghĩ cách làm sáng tỏ. Chuyện vu khống Đường Đường cướp vai không cần phải làm sáng tỏ, một khi làm sáng tỏ người bị hại sẽ là bọn họ. Cho nên chỉ cần làm sáng tỏ chuyện của trợ lý, nhưng trong video rõ ràng như vậy, sửa thế nào đây? Tóc người đại diện muốn dụng hết cuối cùng mới viết ra được một bài thanh minh đăng lên. Nội dung nói Nhan Nhiên bởi vì việc đóng phim không vào trạng thái được nên mấy ngày đó tâm tình không tốt, thật ra ngày thường không phải như vậy. Nhan Nhiên đã nhận ra sai lầm của mình, cô sẽ cố gắng sửa chữa. Bài thanh minh viết không tệ, đứng từ phía Nhan Nhiên để viết, còn viết một đoạn dài miêu tả trạng thái đóng phim không tốt dẫn đến nỏng này. Như vậy là giải thích được vì sao đạo diễn Lâm nói diễn xuất kém. Sau đó là lời xin lỗi vô cùng thành khẩn, nói quan hệ giữa cô và trợ lý rất tốt, ngày thường cô đối xử tốt với trợ lý, vân vân mây mây. Bài viết được đăng lên, rất nhiều người không tin tưởng, nhưng không phải hết tất cả, ít nhất là các fan vẫn tin. Các fan đau lòng Nhan Nhiên, nói diễn không được thật sự rất khó chịu, nói bản thân cũng dễ nóng nảy như Nhan Nhiên, đôi khi không khống chế được cảm xúc. Thật đáng thương, nhưng vẫn phải nói là sai chính là sai. Sau này em đừng tái phạm nhé. Đóng ngoặc vuông, Nhan Nhiên đã biết sai rồi, xin mọi người cho chị ấy một cơ hội sửa lỗi. Đóng ngoặc vuông, xin nhóm người qua đường cao quý buông tha cho Nhan Nhiên, có được không? Dễ nóng nảy rất khó chịu, fan chúng tôi đau lòng muốn chết. Đóng ngoặc vuông, fan Đường Đường xem xong những bình luận đó đều cảm thấy mù hai mắt. Rõ ràng Nhan Nhiên là người khởi xướng, thế mà xem bình luận y như mọi người ức hiếp cô ta. Nhưng không thể không nói, Nhan Nhiên ra vẻ đáng thương rất hữu dụng, nhiều người bắt đầu thay đổi cách nói. Làm trợ lý còn không phải làm bảo mẫu, thật ra cũng bình thường mà, đóng ngoặc vuông, hẳn là vô tình thôi. Nhan Nhiên thật sự không giống loại người như vậy, đóng ngoặc vuông, mà đồng thời, ngôn luận không tốt về Nhan Nhiên nhất trí bắt đầu biến mất. Nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, thủy quân và các fan điên đuồng tinh lọc khắp chiến trường. Có vài nhân viên đoàn phim xem náo nhiệt tức nghiến răng, đúng là có tiền thì có thể mua quỷ ma, hot sắt gì gì đó, còn không phải muốn lên là lên, muốn xuống là xuống à. Ngay lúc mọi người cho rằng đã hết chuyện thì một tài khoản tự xưng là trợ lý Nhan Nhiên đăng một bài Weibo dài. Vốn dĩ không có ai để ý một tài khoản như vậy, nhưng người đại diện trước của Nhan Nhiên Lục Minh chia sẻ bài viết này. Từ đó, rất nhiều account marketing như được thu tiền, họ mau chóng đưa Weibo này lên hot sắt. Trợ lý cũ Nhan Nhiên viết một đoạn văn ngàn chữ, trước tiên là giới thiệu thân phận, chứng thực bản thân là trợ lý trước của Nhan Nhiên. Nói mấy ngày trước bản thân đã từ chức bởi vì chịu không nổi Nhan Nhiên cứ thường xuyên đánh chửi. Trợ lý nói bản thân cũng muốn cho qua chuyện, nhưng thấy bài thanh minh của Nhan Nhiên, cô thật sự không nuốt trôi cục tức này, cho nên quyết định kể mình đã từng gặp chuyện gì. Nhan Nhiên nói hôm đó đổ ly cà phê chỉ là vô tình, thật ra không phải, đây là... Gocchuyenaudio.com Thái độ hàng ngày của cô ấy, Nhàn Nhiên tính khí khó chịu, rất dễ nổi giận, cô chỉ làm việc chậm một chút là bị mắng. Nếu đụng phải hôm cô ấy không vui, có khi còn bị đánh, trong tay có cái gì liền cầm cái đó đánh. Trợ lý nói cô thật sự rất sợ Nhan Nhiên, thấy cô ấy sẽ phản xạ có điều kiện sợ hãi. Cô thật sự chịu không nổi nữa mới lựa chọn từ chức. Ngoài những chuyện đó, trợ lý còn nói thêm, ví dụ ở đoàn phim Đường Đường và Bách Thần là người mới nhưng diễn xuất vô cùng tốt. Hôm đạo diễn kêu Đường Đường diễn thay Nhan Nhiên, cô ấy diễn tốt hơn Nhan Nhiên rất nhiều, vì thế sau khi trở về Nhan Nhiên liền bắt đầu lên cơn. Nhan Nhiên luôn mang năng lượng tiêu cực, mỗi ngày ngoại trừ mắng đạo diễn thì chính là mắng Đường Đường. Không có ai mắng thì mắng cô thật sự không nhịn nổi nên cuối cùng lựa chọn cách này để mọi người thấy được một Nhan Nhiên chân thật. Weibo này vừa đăng, toàn mạng đã bùng nổ. Dưới Weibo, cô còn đăng hình mình bị phỏng tay, và một vài nơi xanh tím trên người. Ngoài ra còn có WeChat Nhan Nhiên gửi qua. Giọng điệu trong WeChat quả thực rất ác liệt. Nhan Nhiên vừa làm sáng tỏ chưa được một ngày đã bị Weibo này và nát mặt. Cách chương.